Mịch La Chu Hoàng khó khăn xoay người, sáu con mắt lớn nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Ngươi, đây, rốt cuộc là, thần binh gì vậy, sao lại có thể chặt đứt ta, một thanh kiếm gì rất bình thường làm thịt yêu mà thôi. Đinh Hạo không lộ cảm xúc, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, hắn chỉ muốn dùng vị trí sắc bén trên thanh kiếm gì này, chặt đứt tơ nhện. Ai ngờ được sau khi toàn lực rót huyền khí vào thanh kiếm gì này lại có thể xảy ra biến hóa kỳ lạ như vậy. Trong nháy mắt khi phần gì rét bóc ra, Đinh Hạo cảm thấy mình đang cầm quả thực chính là một thanh thần khí có thể chém giết bất kỳ chí tôn nào trên thế giới. Cho dù là chiến thần chí tôn, ở trước mặt mình cũng sẽ bị chém nát trong nháy mắt. Quả nhiên là một kiếm thần binh có lai lịch khủng khiếp. Dưới tình huống gì rét loang lổ đã có uy lực như vậy. Chờ một ngày kia, nó bỏ đi tất cả gì xét, sẽ là biến thái tới mức nào. Chỉ rất đáng tiếc là hình dạng này của thanh kiếm gì chỉ tồn tại trong nháy mắt. Đinh Hạo có thể cảm giác được với tiêu chuẩn tu vi huyền khí cùng thần thức của mình hiện nay, chỉ có thể duy trì hiện tượng gì rét bóc ra lượn vòng quanh chưa đầy 5 lần hít thở. Thời gian vừa hết tú kiếm sẽ biến trở về hình dạng bình thường trước đó. Những tơ nhện không tồi, tất cả đều là của ta. Ta sẽ sử dụng chúng thật tốt, Đinh Hạo nói xong, không để ý tới Mịch La Chu Hoàng nữa, xoay người đi thu những tinh sợi giết thần Mịch La Thiên Chu đã bị chém đứt. Hắn đương nhiên không thể dùng tay, chúng quá sắc bén, nếu tay trực tiếp chạm vào sẽ bị, gocchuyenaudio.com, cắt đứt, Đinh Hạo dùng thanh kiếm gì nhẹ nhàng quấn lấy thu lại tất cả số tơ nhện có chiều dài tổng cộng hơn 1.000 thước. Tơ nhện quấn ở trên thanh kiếm gì, cách chương.